Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, chương 846, Thanh Thanh Thế Giới. Cửu khiếu hồng y, người chém tới đạo cơ, hao phí trăm năm lại đứng vào tiên ban. Thật đáng mừng, Lý Tịch Trần nhìn về Từ Thu Hạc nói, mà lúc này Khâu Ngôn tiến lên, bàn tay nhẹ lật. Buông xuống một khối kỳ bảo, đó chính là cửu khiếu phong thanh thạch. Nói chuyện cũ sự tình trước chậm rãi a, trưởng giáo mời xem, Tịch chân nhân cũng mời xem a. Khâu Ngôn chỉ vào tảng đá kia, đầu tiên là đối trưởng giáo nói một câu, sau đó lại xưng hô một tiếng Lý Tịch Trần. Chỉ là lúc bắt đầu còn muốn lấy Tịch Trần xưng hô, nhưng lời đến khóe miệng hay là đổi giọng. Xưng Thanh chân nhân, Ngọc Kiếm đã thụ, cái này từ địa vị cũng đã khác biệt, cho dù là cùng thế hệ lại như thế nào đâu. Tại trưởng giáo chân nhân trước mặt, tự nhiên không dám vô lễ. Lý Tịch Trần trung quy là tiên đạo chân nhân, cùng bọn hắn những này thủ tọa có khoảng cách. Lý Tịch Trần nghe được Khâu Ngôn xưng hô, liền là lắc đầu, nói một tiếng, không dám. Thủ tọa thỉnh cùng trưởng giáo nói, không cần chú ý ta, vốn là muốn rời đi, nhưng trưởng giáo chào hỏi lưu lại xem xét, mình đương nhiên không dám không nghe. Lúc này cửu khiếu phong thanh thạch bên trên có một đường màu đỏ hào quang lưu truyền. Nếu nói là huyết khí cũng là không giống. Lý Tịch Trần nhìn xuống, chợt nhíu lông mày, cái này có chút giống là chư trần bên trong khí hơi thở. Hẳn là hồng trần chi khí, nhưng quá nhạt nhẽo, cùng mình nắm giữ, câu thông chư trần vô pháp so sánh. Chư trần, đây là một cái rất đại khái niệm, phàm nhân gian chúng sinh đều là làm chư trần, mà ngàn vạn đại thế cũng là chư trần, thậm chí cả những cái kia mộng cảnh, đồng dạng cũng là tại chư trần bên trong, đạo này khí hơi thở cũng không phải là ngoại giới sở gia trì. Mà là chính mình hóa sinh đi ra. Lý Tịch Trần trong lòng có so đo, nhưng cũng không mở miệng, bởi vì nơi này cần trưởng giáo đến định đoạt. Chính mình liền vấn đề này cụ thể là chuyện gì xảy ra đều không có làm rõ ràng, chớ có mù lẫn vào. Khâu Ngôn lúc này giơ bàn tay lên, hắn sắc mặt biến đến hơi hơi nghiêm túc lên, nhưng nhìn năm ngón tay bên trong duỗi ra một chỉ, nhìn về hướng bên trên câu một cái, phong thanh thạch có phản ứng, cái kia cửu khiếu bên trong bỗng nhiên phun ra phong vũ. Lúc này cái kia đạo xích quang lưu chuyển, bỗng nhiên hóa thành một cái hồng y tiểu nhân. Hắn ngồi tại đá trắng bên trên huy vũ cánh tay, hai tay giơ lên lại buông xuống, tối hậu phù hợp đan điền chi vị, bộ dáng dường như đang luyện công. Hồng y tiểu nhân là hư huyễn, nhưng lại tựa hồ lại là chân thực. Hắn ký thác tại phong thanh thạch bên trong, hóa thành như chân linh, hồn phách một dạng tồn tại. Có thể nói, lại thêm cùng loại với địa tiên sau khi chết sở tự phong mà hình thành, cổ linh. Có ý tứ, đây chính là trước đó nói tới cái kia, linh, sao? Mao Thương Hải cẩn thận quan sát phong thanh thạch. Lại ngẩng đầu, đối Khâu Ngôn nói, trước đó ngươi cùng ta nói, là nhanh muốn thành linh, nhưng bây giờ nhìn, là đã có một thời gian. Khâu Ngôn lắc đầu, trưởng giáo không biết, cái này hồng y tiểu nhân là vừa rồi vừa mới hiển hóa. Ta gặp được nó đi ra, liền không còn dám quan sát, vội vàng đem bảo vật này mang đến, vừa mới hiển hóa, nói cách khác. Tại Thượng Thái Hoa Phong phía trước nó mới sinh ra không lâu sao? Mao Thương Hải vuốt sợi râu, đối hồng y tiểu nhân mở miệng. Ngươi có thể nghe được chư tiên lời nói. Hồng y tiểu nhân không có phản ứng. Nó tựa hồ không thể nghe gặp Mao Thương Hải nói chuyện. Lại thêm tựa hồ cũng nhìn không thấy Mao Thương Hải. Thế là trưởng giáo hơi suy nghĩ một cái. Nắm tay thả trên phong thanh thạch. Chỉ là một động tác này, thế là cái kia hồng y tiểu nhân có phản ứng, nó bắt đầu quay đầu, nhìn về phía Mao Thương Hải, chỉ bất quá như cũ không nói một lời. Một đường khí hơi thở tự Mao Thương Hải năm ngón tay bên trong dâng lên, bao phủ lại Phong Thanh Thạch. Chỉ là nháy mắt về sau, có to lớn thiên âm vang vọng, ngươi từ nơi nào đến? Đây là Mao Thương Hải thanh âm, mà Hồng Y tiểu nhân nhìn xem Mao Thương Hải, không có mở miệng, nhưng tại cái này trong nháy mắt, nhưng lại có rảnh linh lại vô tình thanh âm truyền tới. Ta tự nhân gian tới, một hỏi một đáp, loại biến cố này để cho còn lại vài vị tiên nhân đều hứng thú. Chư tiên tĩnh mịch không nói, Mao Thương Hải mắt bên trong có sáng tối quang mang sinh diệt bất định. Trong chớp nhoáng này như hóa thân trở thành một loại nào đó cổ lão thần thánh. Không thể dùng lời nói đi miêu tả, liên đới lấy toàn bộ Thái Hoa Điện đều trở nên thê lương rất nhiều. Ngươi ở chỗ là cái gì chỗ? Thanh Thanh thế giới, ngươi là cửu khiếu Phong Thanh Thạch, là thạch, cũng không phải thạch. Ngươi nói ý gì, cũng là cái gì linh? Thiên hạ thanh âm, tụ mà thành linh, thế nào tụ ngươi thiên hạ âm? Trăm năm chư trần, mênh mông chúng sinh, hoặc cười hoặc mắng, hoặc bi hoặc nộ, hoặc khổ hoặc oán, hoặc hỉ hoặc kinh, cái này đều là linh thân nơi phát ra. Lại biết trong tai, cái kia, nghe được một đường tiếng chuông vang, lại mộng người trần 500 năm. Ngươi có tên Húy, vô danh vô húy, Mao Thương Hải nở nụ cười, lúc này nhắm lại con ngươi, loại kia thê lương cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Mà Hồng Y tiểu nhân không còn hoạt động, tựa hồ nó lại nhìn không thấy Mao Thương Hải. Trưởng giáo nhìn về phía còn lại chư tiên nhân, cười nói, đã hiểu, ta nguyên bản liền có cái này sầu lo. Các ngươi phong mạch chư tiên cũng hẳn là có chỗ phát giác. Đã từng Tô Vong Quy còn tại vị thời gian cũng đã nói chuyện này. Phong Thanh Thạch có chút dị động, so còn lại ba mạch chí bảo lại thêm có linh tính. Mà lắng nghe thiên hạ thanh âm là bảo vật này độc hữu uy năng. Tịch Trần, vấn đề này cùng ngươi còn có duyên pháp. Lý Tịch Trần nghe được hơi sững sờ, nói, vấn trưởng giáo. Bảo vật này nào có, cùng ta duyên pháp, Đông Hoàng Trung, Mao Thương Hải nói, người năm đó đúc chuông mượn đi bảo vật này, cái kia mấy năm rèn đúc, bán thế thiết thủy rót hồng trần, vật này nghe một tiếng chuông vang, Phong Thanh Thạch A, vốn là nghe thiên hạ thanh âm bảo vật, người nếu để cho nó nghe một tiếng từ thiên hạ chi niệm mà sinh ra tiếng chuông, vậy sẽ phát sinh biến hóa gì đâu? Lý Tịch Trần bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, là ta chạm vào nó thành linh sao? Không tệ, vật này cùng ngươi kết duyên pháp, được chư Trần âm, lại nghe chiếc chuông lớn kia nhẹ vang lên, lại thêm luận đạo sau đó đoạt được tức giận số, vũ kim đều có thể thực hiện thanh nhược lạp nguyện vọng. Phong Thanh Thạch xuất hiện biến hóa, mặc dù ngoài ý muốn, nhưng còn không tính ra ngoài nắm giữ. Mao Thương Hải lắc đầu, cũng không phải chuyện gì xấu. Người áo đỏ này là Hồng Trần Âm Linh, không có tục danh, cái này chỉ bảo ngày sau lại không thể lại làm đồ vật sử dụng. Đến Khâu Ngôn, ta cho ngươi biết thế nào cùng nó câu thông, khiến cho ngươi chính mình nhất khí cùng Phong Thanh Thạch tương liên, ngăn chặn ngoại giới hết thảy thanh âm, luân chuyển chính mình quang mang, chiếu sáng cái này Thanh Thanh thế giới. Khâu Ngôn nghe trưởng giáo nói, hỏi một câu, cái này Thanh Thanh thế giới, chân nhân, Phong Thanh Thạch bên trong, hẳn là ra đời tiểu giới sao? Là trong bình thế giới? Phong mạch thủ tọa cân nhắc hỏi dò, hơi có chút lo lắng, lại đột nhiên nói, tất nhiên chí bảo đã không thể cản làm đồ vật sử dụng. Đã nói trưởng giáo cho là bảo vật này đã cùng ngoại giới thánh linh không sai. Có thể đã như vậy, đã sinh linh trí đồ vật sao tốt cung phụng đài cao. Ta phong mạch phải chăng muốn đem khối đá này để vào nhân gian? Lại thay bảo vật tọa trấn nhất mạch khí số, động lòng người thế gian, như cái này Phong Thanh Thạch một dạng bảo bối, cho dù là ngàn năm, lại có thể tìm được vài cái đâu. Mao Thương Hải lắc đầu. Cũng không phải, Thanh Thanh thế giới, ngươi không biết đây là ý gì. Ta đến nói cho ngươi. Hắn người khoác hồng y chắc chắn thanh giới, là nói rõ hồng trần hư ảo a. Nếu là hồng trần chi nhân, làm sao có thể tại thanh trần bên trong tiêu dao? Vì vậy thanh thanh thế giới là chỉ hư huyễn, không chân thực thế giới. Ta trước đây thật lâu liền biết từ ngữ này, mà đối mặt loại này thành linh bảo vật, hỏi chúng nó thân ở cái gì giới, đều là tại thanh thanh thế giới bên trong. Cho tới tìm kiếm mới chí bảo, không cần lo lắng, cái gọi là chí bảo không phải dễ dàng như vậy tìm được. Hiện tại phong thanh thạch còn không có chân chính hóa thành tiên linh. Cái này hồng y tiểu nhân là nó linh phách, ở vào khoảng giữa vô tình cùng hữu tình ở giữa. Ngươi không cùng nó giao lưu, nó liền còn như đi qua một dạng trầm mặc. Vì vậy, thế nào dẫn đạo nó, không cho nó bị những cái kia ác thanh ảnh hưởng. Đây là ngươi thân là thủ tọa muốn làm sự tình. Mao Thương Hải nhìn xem Khâu Ngôn. Phong thanh thạch tai họa ngầm đúng là có. Quyết định bởi tại ngươi lựa chọn. Như bên ta mới nói, ngươi muốn sống tốt dạy bảo, như là không thành, sợ là tối hậu hội diễn hóa thành một tôn sáu tai. Vậy coi như không tốt đẹp lắm tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.